tôi liền biết là nước sông Hằng. Phật bảo: Đại Dương, như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì súc hơn lúc lên 10. Cho đến nay đã 60 tuổi, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ dời đổi mãi mãi. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông ấy, rồi đến khi 13 tuổi thì nước ấy thế nào? Vua bạch: Tôi thấy nước ấy cũng giống khi 3 tuổi, như nhau không khác, và đến nay tuổi đã 62 cũng vẫn không khác. Phật bảo: Nay ông xét mình đầu bạc mặt nhăn, mặt ông chắc là nhăn hơn lúc trẻ. Vậy cái thấy hiện nay của ông thấy sông Hằng so với cái thấy lúc nhỏ thấy sông Hằng có già trẻ gì không? Vua bạch: Thưa Thế Tôn, không. Phật bảo: Đại Dương, mặt ông tuy nhăn, nhưng cái thấy đó chưa hề bị nhăn. Cái bị nhăn thì thay đổi, còn cái không bị nhăn thì không có thay đổi. Cái thay đổi thì phải diệt, còn cái không thay đổi kia vốn không sinh diệt. Làm sao trong ý lại nhận cái sống cái chết của ông mà không còn dẫn những thuyết của bọn Mạc già Lê kia bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn? Vừa nghe lời Phật dạy như vậy, tin biết về sau bỏ thân này qua thân khác, cùng với đại chúng nhảy nhót vui mừng, được cái chưa từng có. Đoạn 9. Chỉ chỗ trái ngược. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật chắp tay, quỳ dài bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt, thì làm sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi bỏ mất chân tính, làm việc trái ngược? Xin Phật mở lòng từ bi, rửa sạch trần cấu cho chúng tôi. Khi ấy, Đức Như Lai duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống, bảo ông A Nan rằng: Ông này thấy tay Mẫu Đà La tôi là chính hay là ngược? Ông A Nan bạch: Chúng sinh thế gian cho đó là ngược, còn tôi thì không biết thế nào là chính, thế nào là ngược. Phật bảo ông A Nan: Nếu người thế gian cho đó là ngược, thì người thế gian gọi thế nào là chính? Ông A Nan bạch Phật: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay Đâu La Miên chỉ lên trên không thì gọi là chính. Phật liền giơ cánh tay lên và bảo ông A Nan rằng: Cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau, các người thế gian lấp đi lấp lại mà xem thấy. Này lấy cái thân ông và pháp thân thanh tịnh của chư Như Lai so theo đó mà phát minh, thì thân của Như Lai gọi là chính biến tri, thân của các ông gọi là tính trái ngược. Tùy ông xét kỹ nơi thân ông và thân Phật, cái gọi là trái ngược đó do ở chỗ nào mà gọi là trái ngược? Khi ý, ông A Nan cùng cả đại chúng chăm chăm ngó Phật, trong con mắt không lay động, chẳng biết thân tâm chỗ nào trái ngược. Phật phát lòng từ bi, thương xót ông A Nan và đại chúng, phát tiếng hải triều khắp bảo trong hội: Các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc tâm các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm tính biến hiện. Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện ra trong tâm tính, làm sao các ông lại bỏ mất tâm tính quý báu ý, nhận cái mê trong ngộ? Mê muội thành quả hư không, trong hư không mê muội ấy kết cái mê muội thành ra quả sắc, sắc xen với vọng tưởng, tưởng tướng làm thân, nhóm các duyên lay động bên trong, rong ruổi theo cảnh vật bên ngoài, rồi lấy cái tướng mờ mịt lăng xăng đó làm tâm tính. Một phen lầm cái tướng ấy làm tâm thì quyết định lầm cho rằng tâm ở trong sắc thân, mà không biết sắc thân cho đến núi sông hư không đất liền bên ngoài đều là những vật hiện trong tâm tính. Ví như bỏ cả trăm nghìn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một cái bọt nước rồi cho nó là toàn hết cả nước,

Cái thấy như vậy, bản thể của nó cùng khắp một cõi, nay ở trong phòng thì chỉ thấy một phòng. Thế là cái thấy rút lớn thành nhỏ, hay là tường nhà chia cắt làm cho đứt đoạn. Nay tôi không biết nghĩa đó thế nào, xin Phật vì tôi từ bi chỉ rõ. Chi năm, chỉ tiền trần làm ngăn ngại. Phật bảo ông A Nan, tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ của thế gian đều thuộc về tiền trần, không nên nói rằng cái thấy có co có duỗi. Ví như trong đồ vuông thì thấy hư không vuông. Nay tôi hỏi ông, cái hư không vuông thấy được trong đồ vuông ấy là nhất định vuông hay không nhất định vuông? Nếu nhất định vuông thì khi thay đồ tròn vào lẽ ra hư không tròn. Nếu không nhất định thì trong đồ vuông lẽ ra không có hư không vuông. Ông nói không biết nghĩa đó do đâu. Nghĩa đó như vậy sao còn do đâu được? A Nan, nếu muốn nhận được tính không vuông không tròn, chỉ trừ bỏ cái vuông của đồ đạc, chứ bản thể hư không vốn không vuông, không nên nói rằng lại phải trừ cả cái vuông của hư không nữa. Lại như lời ông hỏi, khi vào trong phòng rút cái thấy làm cho nhỏ lại, thì khi ngửa xem mặt trời, há lại kéo cái thấy ngang với mặt trời? Nếu xây tường nhà chia cắt cái thấy làm cho đứt đoạn, thì đến khi xoay một lỗ nhỏ, sao lại không thấy dấu nối? Nghĩa ấy không đúng. Chi sáu, khai thị về chuyển được vật. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay lầm mình là vật, bỏ mất tâm tính, bị vật xoay chuyển, cho nên trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu biết chuyển được vật thì đồng với Như Lai, thân tâm đều viên mãn sáng suốt. Nơi đạo tràng bất động đó, trên đầu một mấy lông cũng có thể trùm chứa thập phương quốc độ. Mục ba, Phật nêu ra tính thấy ra ngoài các nghĩa thị và phi thị. Thị thì tức là cái thấy, phi thị thì ra ngoài cái thấy. Đoạn một, nghi tính thấy hiện ở trước mắt. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy đó chắc là chân tính của tôi, thì cái chân tính đó hiện ở trước mắt tôi. Cái thấy đó đã là chân tính của tôi, thì thân tâm tôi hiện nay lại là vật gì? Mà nay thân tâm ấy thật có phân biệt, còn cái thấy kia thì không phân biệt riêng gì thân tôi. Nếu nó thật là tâm tôi, làm cho tôi hiện nay có thấy, vậy tính thấy ấy đã thật là tôi. Còn thân này không phải là tôi, thì nào khác gì Đức Như Lai trước kia đã hỏi dặn rằng: Vật thấy được tôi. Xin Phật rủ lòng đại từ, chỉ bày cho chỗ chưa ngộ. Đoạn 2, chỉ ra không có cái gì tức là cái thấy. Phật bảo ông A Nan, nay ông nói rằng cái thấy ở trước mắt ông, nghĩa ý không đúng. Nếu thật ở trước mắt ông và ông thật thấy được, thì cái thấy đó đã có chỗ ở, không phải không chỉ ra được. Vậy nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, trong khắp rừng, suối với các điện, đường, trên đến mặt trời, mặt trăng, trước đối với sông Hằng. Nay ông hãy ở trước sư tử tọa của tôi, giơ tay chỉ bày trong các tướng kia, chỗ râm là rừng, cái sáng là mặt trời, ngang ngại là vách, thông suốt là hư không. Như thì chờ đến cỏ cây, mậy múng, tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng đã có hình thì không cái gì là không chỉ đích ra được. Vậy nếu cái thấy hiện ở trước mắt ông, thì ông hãy lấy tay chỉ rõ đích xác cái gì là cái thấy. A Nan, ông nên biết, nếu hư không là cái thấy, thì hư không đã thành cái thấy. Còn cái gì mới là hư không? Nếu vật là cái thấy, thì vật đã là cái thấy. Còn cái gì mới là vật? Ông hãy chín chắn, chia chẻ trong muôn hiện tượng, tách ra cái thấy, chỉ bày cho tôi như các vật kia, rõ ràng không lầm lẫn. Ông A Nan bạch, Nay tôi ở giảng đường này, trông xa đến sông Hằng, trên đến mặt trời mặt trăng, giơ tay chỉ ra, đưa mắt trông ra, thì những cái chỉ được đều là vật, chứ không có cái gì là cái thấy. Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng hữu lậu sơ học thanh văn như chúng tôi, mà cho đến các vị Bồ Tát cũng không thể, ở nơi hiện tượng muôn vật chỉ ra cái thấy, rời tất cả vật, riêng có tự tính. Phật dạy, đúng thế, đúng thế. Đoạn 3. Chỉ ra không có cái gì ra ngoài cái thấy. Phật lại bảo ông A Nan, như lời ông nói, không có cái thấy, rời tất cả vật, riêng có tự tính, thì trong tất cả các vật đã chỉ được, không có cái gì là cái thấy cả. Nay tôi lại bảo ông cùng Như Lai ngồi trong rừng Kỳ Đà, lại xem rừng vườn cho đến mặt trời mặt trăng, nhiều thứ hình tượng khác nhau, trong đó chắc không có cái thấy mà ông có thể chỉ ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Ông A Nan bạch, thật tôi thấy khắp rừng Kỳ Đà này không biết trong đó có cái gì ra ngoài cái thấy. Vì sao? Nếu cái cây ra ngoài cái thấy thì sao lại thấy cây? Còn nếu cái cây tức là cái thấy thì sao lại là cây? Như thế cho đến nếu hư không ra ngoài cái thấy thì sao thấy được hư không? Còn nếu hư không tức là cái thấy thì sao lại là hư không? Tôi lại suy nghĩ, phát minh chính chắn trong muôn hình tượng, thật không có cái gì ra ngoài cái thấy cả. Phật dạy, đúng thế, đúng thế. Đoạn 4. Ngài Văn Thù kính xin Phật phát minh hai thứ. Khi ấy trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học, nghe Phật dạy như thế, mờ mịt, chẳng biết nghĩa ý đầu đuôi thế nào, nên đồng thời sợ hãi, không giữ được tâm thanh tịnh. Đức Như Lai biết đại chúng tâm niệm rối loạn, sinh lòng thương xót, an ủi ông A Nan và cả đại chúng rằng: các thiện nam tử, bậc vô thượng pháp dương, lời nói chân thật, như tính chân như mà nói, không lừa không dối, không phải như bốn thứ luận nghị càn rỡ bất tử của bọn Mạt Già Lê. Ông hãy suy nghĩ cho chính chắn, chớ phụ lòng thương mến của tôi. Lúc ấy, ngài Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi thương xót hàng tứ chúng ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, đại chúng này không ngộ được chỗ Đức Như Lai phát minh ra hai nghĩa thị và phi thị, nơi hai thứ cái thấy và sắc không. Bạch Thế Tôn, nếu những hiện tượng sắc không nơi tiền cảnh tức là cái thấy, thì lẽ ra có chỗ chỉ được, còn nếu ra ngoài cái thấy thì lẽ ra không thể thấy được. Mà nay đại chúng không rõ nghĩa ý do đâu nên mới kinh sợ, chứ không phải vì trước đây thiện căn ít ỏi. Kính mong Đức Như Lai thương xót phát minh cho rõ các vật tượng ấy và cái thấy ấy vốn là vật gì, mà ở trong đó lại không có các nghĩa thị và phi thị. Đoạn 5. Chỉ đích tính thấy không có các nghĩa thị và phi thị. Phật bảo ngài Văn Thù cùng cả đại chúng rằng: thập phương Như Lai và các vị đại Bồ Tát ở trong tự trụ Tam Ma Địa, thì cái thấy, cái bị thấy và các tương tướng qua đốn hư không vốn không có gì. Cái thấy và cái bị thấy đó vốn là tâm tính Bồ Đề nhiệm màu trong sạch sáng suốt, làm sao trong đó lại còn có các nghĩa thị và phi thị? Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông đây là Văn Thù, nơi ông lại có cái tức là Văn Thù hay không có Văn Thù? Bạch Thế Tôn, đúng thế, tôi đây thật là Văn Thù, nơi tôi không có cái gì tức là Văn Thù. Vì sao? Vì nếu có cái ấy

và rõ biết cái sáng không phải là tối. Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịt thì cũng như vậy. Chi bốn, phá xích nghĩa không hòa hợp. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như chỗ tôi suy nghĩ, cái tâm tín ý đối với các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật dạy: Nay ông lại nói tâm tín không hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, cái tín thấy gọi là không hòa hợp đó lại là không hòa với cái sáng, không hòa với cái tối, không hòa với cái thông suốt, hay không hòa với cái ngang bịch? Nếu không hòa với cái sáng, thì giữa cái thấy và cái sáng phải có ranh giới. Ông này hãy xét cho kỹ, chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy? Nơi cái thấy và nơi cái sáng thì lấy từ đâu làm ranh giới? A Nan, nếu bên cái sáng chắc không có cái thấy, thì hai cái không đến với nhau. Cái thấy tự nhiên không biết được cái sáng ở đâu, làm sao mà thành lập được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịch thì cũng như vậy. Lại cái thấy gọi là không hòa hợp đó là không hòa hợp với cái sáng, không hợp với cái tối, không hợp với cái thông suốt, hay không hợp với cái ngăn bịch. Nếu không hợp với cái sáng, thì cái thấy với cái sáng tính trái ngược nhau, như cái nghe với cái sáng không đụng chạm gì với nhau cả. Thế thì cái thấy còn không biết cái sáng ở đâu, làm sao phát minh được những lẽ hợp hay không hợp? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bịch thì cũng như vậy. Mục 6. Tóm thu bốn khoa và bảy đại về Như Lai Tạng để phát khởi chỗ chân ngộ. Đoạn 1. Tóm thu. A Nan, ông còn chưa rõ tất cả các tướng huyễn hóa nơi tiền trần, chính nơi tâm mà sinh ra, rồi theo nơi tâm mà diệt mất. Cái huyễn hóa giả dối gọi là tướng, mà cái tính chính là tâm tính nhiệm màu sáng suốt. Như vậy, cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ và 18 giới, nhân duyên hòa hợp giả dối có sinh ra, nhân duyên chia lìa giả dối gọi rằng diệt. Mà không biết rằng, sinh, diệt, đi, lại đều vốn là tính chân như cùng khắp, không lay động nhiệm màu sáng suốt, thường trụ của Như Lai Tạng. Trong tâm tính chân thường đó, cầu cho ra những cái đi lại mê ngộ sống chết hẳn không thể được. Đoạn 2. Thu năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chi 1. Thu sắc ấm. A Nan, làm sao năm ấm vốn là tính chân như nhiệm màu của Như Lai Tạng? A Nan, ví như có người đem con mắt trong sạch xem hư không trong sáng, chỉ thấy một hư không trong sáng, hẳn không thấy gì. Người kia không lý do gì lại bắt con mắt không lay động, ngó chăm mãi, phát ra mỏi mệt, thì ở giữa hư không riêng thấy có hoa đốm lăng xăng và có tất cả những tướng giả dối lộn xộn, nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. A Nan, các hoa đốm lăng xăng ý không phải từ hư không mà đến, không phải từ con mắt mà ra. Thật vậy, A Nan, nếu từ hư không mà đến, thì đã từ hư không mà đến, rồi phải trở vào hư không. Mà đã có ra, có vào, thì không phải là hư không nữa. Hư không, nếu lại không phải là hư không, thì tự nhiên không thể dung nạp hoa đốm sinh diệt trong ý. Như thân thể ông A Nan, không dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu qua đúng từ con mắt mà ra, thì đã từ con mắt mà ra, rồi phải trở vào con mắt. Lại cái tính qua đúng ý, đã từ con mắt mà ra, thì lẽ ra phải có thấy. Nếu như có thấy, thì khi đi ra, đã làm qua đúng giữa hư không. Đến khi xoay về, phải thấy được con mắt. Nếu không có thấy, thì khi đi ra, đã làm mờ hư không. Đến khi trở về, phải làm mờ con mắt. Là như thế, khi thấy hoa đốm, lẽ ra con mắt không mờ. Làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt thì mới gọi là con mắt trong sáng? Vậy nên biết rằng sắc ấm là giả dối, dung không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi hai, thu thọ ấm. A Nan, ví như có người tay chân yên ổn, trăm dốc điều hòa, bỗng như quên mình, không có gì là trái là thuận, người ấy không có lý do gì, lấy hai bàn tay xoa nhau giữ hư không, thì nơi hai bàn tay giả dối sinh ra những cảm xúc trơn, rít, lạnh, nóng. Nên biết thọ ấm cũng là như vậy. A Nan, các cảm xúc giả dối kia không phải từ hư không mà đến, không phải từ bàn tay mà ra. Thật vậy, A Nan, nếu từ hư không mà đến thì đã sinh cảm xúc nơi bàn tay, sao lại không sinh cảm xúc nơi thân thể? Không lẽ hư không lại biết lựa chọn chỗ sinh ra cảm xúc? Nếu như từ bàn tay mà ra thì lẽ ra không cần hai bàn tay phải hợp lại. Lại đã từ bàn tay mà ra thì khi bàn tay hợp lại biết có cảm xúc, đến khi bàn tay rời ra thì cảm xúc phải chạy vào và xương tủy cánh tay, lẽ ra phải biết đường vào của cảm xúc, rồi lại phải có tâm hay biết, biết ra, biết vào, và phải có một vật đi lại trong thân. Sao lại phải chờ đến hai tay hợp lại mới gọi là cảm xúc? Vậy nên biết rằng thọ ấm là giả dối, dụng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi ba, thu tưởng ấm. A Nan, ví như có người khi nghe nói đến quả mơ chua thì trong miệng có nước bọt chảy ra, khi nghĩ đến đứng trên dốc cao thì lòng bàn chân ghê rợn. Nên biết tưởng ấm cũng là như vậy. A Nan, câu chuyện mơ chua như thế không phải do quả mơ sinh ra, không phải do cái miệng mà vào. Thật vậy, A Nan, nếu do quả mơ sinh ra thì quả mơ tự nói lấy, sao phải đợi người ta nói? Nếu do cái miệng mà vào thì lẽ ra cái miệng tự nghe lấy, cần gì đến lỗ tai? Nếu riêng mình lỗ tai nghe thì nước bọt kia sao không từ lỗ tai chảy ra? Câu chuyện nghĩ đến đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Vậy nên biết rằng tưởng ấm là giả dối, dụng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi bốn, thu hành ấm. A Nan, ví như dòng nước dốc, sóng ngoài nối nhau, lớp trước lớp sau không vượt khỏi nhau. Nên biết hành ấm cũng là như vậy. A Nan, dòng nước như vậy không nhân hư không mà sinh, không nhân nước mà có, không phải tính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Thật vậy, A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì cả thập phương hư không vô cùng tận phải thành dòng nước vô cùng tận, và tự nhiên thế giới đều bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có thì dòng nước dốc y bản tính lẽ ra không phải là nước nữa. Và hiện nay đã có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước dốc tức là tính nước thì khi nước đứng lại lẽ ra không phải là nước nữa. Nếu ra ngoài hư không và nước thì không có cái gì ở ngoài hư không và ngoài nước ra, không thể có dòng nước. Vậy nên biết rằng hành ấm là giả dối, dùng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Chi năm, thu thức ấm. A Nan, ví như có người lấy bình tần già bịt cả hai lỗ, rồi vác đầy bình hư không đi xa nghìn dặm đem cho nước khác. Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. A Nan, cái hư không đó không phải đến từ phương kia, cũng không phải đưa vào phương này. Thật vậy, A Nan, nếu đến từ phương kia thì trong cái bình đã đựng hư không đem đi, ở chỗ cũ cái bình phải thiếu hư không. Nếu đưa vào phương này thì khi mở miệng bình trút ra phải thấy hư không ra. Vậy nên biết rằng thức ấm là giả dối, dụng không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên.